Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 389, mời, Cảng Hoa Châu báo người trong lúc đó từng cùng Giang Sắt liên lạc qua. Cùng bọn họ thương định kim cương cắt chém phương thức cùng cắt chém thợ thủ công về sau. Stanway 30 năm tròn kỷ niệm tiệc tối thời gian cũng muốn đến. Giang Sắt muốn có mặt dạng này hoạt động. Bùi Dịch tự nhiên cũng là muốn theo nàng, từ về đế đô đến nay, hắn liền dễ như trở bàn tay lấy được một chương Stanway thư mời. Bên trên buổi trưa cơ hồ đều dùng ở thân thể hộ lý thượng. Hạ buổi trưa nhưng là trang phát cùng hóa trang, tại dạng này trường hợp, so sánh với có mặt bình thường hoạt động thương nghiệp, muốn càng thêm cẩn thận chú ý, đơn giản bàn phát trên thực tế cũng phải hao phí không ít tâm tư. So sánh dưới, Bùi Dịch liền đơn giản nhiều. Giang Sắt mặc chính là màu đen nhỏ lễ váy. Hắn liền mặc đồ trắng tây phục cùng nàng phối hợp. Hắn dáng người thẳng tắp, tóc đơn giản nắm qua. Một bộ màu trắng tây phục mặc trên người hắn. Hiện ra cùng đơn giản tê sớt lúc hoàn toàn khác biệt phiên phiên phong thái. Stanway tiệc tối địa điểm định tại Thụy Cát khách sạn 20 lầu 1. Yến hội tổ chức phương tương cả tầng lầu tất cả đều định xuống dưới. Mỗi cái tiến vào được mời tân khách bằng vào lễ thiếp tiến vào. Đêm nay thịnh yến chỉ có Hoa Hạ chủ lưu truyền thông một trong Hoa Hạ thông tin phóng viên được mời. Giang Sắt xuất hiện thời điểm, Hoa Hạ thông tin hai vị được mời tiến về phóng viên một chút liền đem nàng nhận ra được. Tuy nói lăn lộn không phải cùng một vòng. Lần này được mời truyền thông cũng không phải chuyên chạy giải trí phương hướng. Nhưng Giang Sắt danh khí lớn, hai vị phóng viên một chút liền đem nàng nhận ra được. Đây không phải là Giang Sắt sao? Giang Sắt hai ngày này tại truyền thông bên trên bằng vào nhận điện thoại bạn trai tin tức thành. Không lần nữa lên giới giải trí trang đầu đề, bạn trên mạng gần nhất nhiệt nghị, chính là Giang Sắt thần bí bạn trai nổi lên mặt nước. Cùng nàng trai tài gái sắc, 10 phần xứng đôi, nhưng ở truyền thông ngành nghề, nhất làm cho người nói chuyện say sưa, là Giang Sắt thần bí bạn trai thân phận rốt cục bị người thấy được một góc của băng sơn. Có người chụp tới Giang Sắt cùng nó bạn trai cùng ngày. Tin tức vừa mới nhất chuyển phát không đến nửa giờ, các đại V tập thể người phụ trách liên tiếp vào bộ văn hóa hẹn đàm. Mình xác phạch, tương lai liên quan đến nàng bên cạnh nam tử hình ảnh. Một mực không cho phép tuyên bố, trừ phi ngoài định mức đặc thù quy định, từ một khắc kia trở đi, người trong vòng mới chính thức ý thức được. Lúc trước có người đồn Giang Sắt bạn trai là thái tử trong vòng tin tức. Chỉ sợ là chân thực, Giang Sắt cũng tới, nàng bên cạnh kéo người, là nàng bạn trai a. Hoa Hạ thông tin lần này sai phái ra đến phóng viên là một nam một nữ. Hai người đi sau lưng Giang Sắt, nhỏ giọng xì xào bàn tán. Stanway 30 năm tròn yến hội 10 phần thận trọng, vì phòng ngừa phóng viên cùng người không có phận sự đi vào. Cổng có đại lượng bảo tiêu cùng nhân viên phục vụ trấn giữ. Mỗi cái tiến vào người đều muốn bị xem xét thiếp mời. Một hồi cửa thang máy liền đã đợi rất nhiều người. Giang Sắt cùng bạn trai tại những người này, lộ ra nổi bật bất phàm ni Hoa Hạ cô gái bên trong. Giang Sắt thân cao đã coi như là vô cùng dễ thấy. Đã có thể cùng người mẫu dáng người so đấu, cặp chân dài kia 10 phần gây cho người chú ý, thế nhưng là nàng bên cạnh nam sĩ so sánh với nhau. Thân cao cũng không thể so với nàng kém, tại nàng mặc vào cao dép lê tình huống dưới. Vẫn cao hơn nàng một đoạn, hai người xuyên lấy đen trắng xứng đôi, bề ngoài tương đương đáng chú ý. Tuấn nam mỹ nữ tổ hợp thấy Hoa Hạ thông tin nữ phóng viên tại Tư Lâm tự mình cùng đồng sự nói thầm. Mấy câu, rất xứng đôi, ngày đó sân bay ảnh chụp mặc dù rất nhanh bị xóa bỏ. Nhưng tại Tư Lâm cũng là thấy qua Bùi Dịch, lúc ấy chỉ nhớ rõ cao cùng mang theo kính râm lạnh lùng dáng vẻ. Đêm nay khoảng cách gần quan sát về sau, mới phát giác được hai người này bề ngoài tương đương, đứng chung một chỗ thời điểm thực sự rất đẹp mắt, thậm chí hai người chung đụng trình bên trong. Đối với lời mặc dù không nhiều, nhưng hai người ở chung tự nhiên, thần thái thân mật, dạng này trường hợp là không cho phép chụp ảnh. Nhưng tại Tư Lâm lúc này lại bệnh nghề nghiệp phát tác. Nhịn không được từ trong bọc vụng trộm theo sáng điện thoại di động. Chuẩn bị chụp lén một chương hai người ảnh chụp, một bên nam đồng sự gặp một lần nàng tiểu động tác. Nơi nào không rõ nàng ý nghĩ trong lòng, không khỏi bất đắc dĩ thở dài, nhắc nhở nàng nói, đằng trước lão đại mới bị hẹn nói qua, người không muốn làm sai sự tình, ta biết, tại Tư Lâm tới gần nam đồng sự bên tai. Nhỏ giọng mà nói, ta chỉ là chụp, lại không phát đến trên báo chí đi, làm như vậy cũng không vi quy, khó được ở nơi như thế này gặp được chuyện như vậy. Nhất là nhìn tình cảnh. Hai người không hề giống bên ngoài lời đồn kim chủ cùng được bao nuôi quan hệ. Tại Tư Lâm thậm chí chú ý tới một chi tiết, răng sắt đem đầu tự nhiên hướng Bùi Dịch trên vai CMN. Bùi Dịch bản năng điều chỉnh một chút tư thế, làm cho nàng sát lại thoải mái hơn một chút. Dạng này tiểu động tác, lộ ra trường kỳ ở trung thân mật, tại Tư Lâm bên tai nghe được chụp ảnh lúc rất nhỏ tiếng vang. Đem một màn này nhiếp tiến vào điện thoại di động của mình. Nàng cúi đầu chứa chỉnh lý bao bao động tác, xác nhận một chút đã đem một màn này vỗ xuống đến về sau. Mới nhớ tới một sự kiện, dạng này trường hợp, răng sắt là thế nào đến? Dưới tình huống như vậy gặp được răng sắt cùng nó bạn trai. Tại Tư Lâm có chút hưng phấn, đem tin tức cùng lúc trước chụp tới ảnh chụp trở lại cho Hoa Hạ thông tin môi vui ngành nghề đồng sự. Có thể một bên cùng đi nam đồng sự lại dội cho nàng một chậu nước lạnh. Răng sắt bạn trai thân phận, hai ngày này cũng đã truyền ra, có thể cầm tới Steinway thiếp mời, chỉ là dễ như trở bàn tay. Cái này có cái gì tốt phát, tại Tư Lâm nghe đến đó, cảm thấy cũng thế. Steinway thiếp mời, lần này mời mà đến tất cả đều là đế đô danh lưu. Bởi vì dính đến nghệ thuật tương quan sự tình, giới giải trí nữ minh tinh hiển nhiên không ở được mời hàng ngũ. Thậm chí rất nhiều lúc thường ra hiện tại sách giải trí mặt phú thương. Có mặt dạng này hoạt động lúc, lựa chọn bạn gái đều cũng không phải là nữ tinh. Chỉ ít đêm nay tại Tư Lâm đến trong chốc lát. Nhìn thấy phần lớn đều là âm nhạc giới nhân vật cùng Steinway có quan hệ hợp tác các lớn xa xỉ. Phẩm người phụ trách, trừ răng sắt bên ngoài, còn chưa không có nhìn thấy giới giải trí khuôn mặt, mỗi cái được mời đến đây tân khách, trên cổ tay đều mang một đầu đặc thù vòng tay. Đây là được mời mời biểu thị, xuyên tay áo dài tây phục nam sĩ thì cũng thôi đi. Nhưng răng sắt mặc chính là không có tay váy liền áo. Cổ tay nàng bên trên cũng không nhìn thấy dạng này một vật. Hẳn là từ Bùi Dịch mang nàng tới được, nơi xa thang máy truyền đến, đinh, một tiếng nhắc nhở. Cửa thang máy mở ra về sau, tại Tư Lâm quay đầu đi xem, lần này nàng lại nhịn không được, đưa tay đụng phải nam đồng sự một chút, người mau nhìn, trong thang máy, xuyên một thân màu đen sáng phim trường lễ váy. Một đầu tóc quan khoác tại sau lưng phùng nam chậm rãi ra. Nàng vừa xuất hiện thời điểm, thật là nhiều người đều cùng tại Tư Lâm đồng dạng, trên mặt lộ xảy ra ngoài ý muốn chi sắc, hiển nhiên không nghĩ tới phùng nam sẽ ra hiện tại nơi này. Tại Tư Lâm sau một lát mới phản ứng được, phùng nam xuất thân Hồng Kông Trung Nam thực nghiệp, tổ phụ của nàng là ngày xưa quân cách mạng xuất ngũ sĩ quan một trong phùng trung lương. Nàng hẳn là bằng vào thân phận như vậy cầm tới thư mời. Phùng Nam một sau khi đi vào, ánh mắt trong đại sảnh dạo qua một vòng, rất nhanh liền thấy Bùi Dịch, hắn tại một đám lớn tuổi nam sĩ bên trong, lộ ra hơn người, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.